Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, khó khăn nhất chịu đựng là biệt ly. Mưa to liên tục dưới vài ngày, tí tách thanh âm cho người phiền não không an. Lý Lam Băng động tác rất nhanh. Những ngày gần đây, nàng nhanh chóng làm ra một loạt quyết định, quả quyết kiên quyết, mảy may không cho Lý Thanh một điểm tình cảm. Nàng phái ra Tâm Phúc, đem đã xác nhận đến uy hiếp, nguyên một đám diệt trừ. Phương diện kim tiền, nàng không có trực tiếp phái người đi tham gia kiểm toán. Dạng này sẽ đả thảo kinh xà, đưa tới Lý Thanh một phương phản kích. Nhưng là, nàng cho người đem Lý ra lưu động tiền bạc điều đi lên. Đầu tư một cái mới khởi động hạng mục, đem nguyên bản khả năng bị từng bước xâm chiếm Lý ra tiền tài đều phóng tới công chúng dưới mắt. Nhân viên an bài phương diện, nàng mới ban bố một cái học tập hạng mục. Hạng mục chỉ ra, trung thượng tầng đám người muốn thay phiên đến bất đồng cương vị học tập. Công bố là muốn nuôi dưỡng toàn diện phát triển nhân tài. Dùng liền sau này tại Lý Phủ trong gánh chịu trách nhiệm. Mà hạ tầng những gia đình kia, thì không có luân chuyển cương vị nói một chút. Nhưng là, Lý Lam Băng vụng trộm vẫn là an bài không ít. Đối với những cái kia tính chất uy hiếp tương đối mạnh gia đình, không phải chỉ phái nhiệm vụ, liền là vụng trộm lạnh lùng hạ sát thủ. Phương diện khác đương nhiên còn có, nơi này liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tóm lại, gần nhất Lý Phủ rất là không an bình. Mặt ngoài trên nhìn đến cái này một loạt động tác đều là Lý Lam Băng đánh nhịp xuống tới, nhưng kỳ thật những cái này quyết định đều là Vương Bân tiện tay viết tại tấm kia phổ thông tờ giấy. Trên, mặc dù kế sách rất đơn giản, nhưng Vương Bân cho rằng muốn đối phó Lý Phủ những người này đủ, mà làm ra nhiều như vậy gió vũ Vương Bân, những ngày này tới lại một mực giống như cái người không việc gì bình thường. Nên lưu chân chó liền lưu chân chó, nên cùng mỹ nữ nhóm chơi đùa thời gian chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thời gian một ngày ngày trôi qua, thời tiết đã tạnh, Lý Phủ cũng rốt cục bắt đầu trở nên náo nhiệt lên tới. Ngày mai buổi sáng liền là gia tộc khảo hạch, thực sự là chờ mong a. Mẹ, làm lâu như vậy cửu phẩm gia đình, ngày mai ta nhất định muốn cố gắng trở thành bát phẩm gia đình. Cùng cố gắng, ngày mai nhớ kỹ cũng cho ta gieo hò cố lên thoáng cái. Ta nhất định có thể tại trên đài sáng lên nóng lên. Cát, ngươi cho rằng ngươi là Hồng Thái Dương, nhân gia nhân ái, hoa gặp hoa nở sao? Không có Hồng Thái Dương mị lực, người nào cho ngươi bán mạng cố lên a? Còn sáng lên nóng lên đây, đều tại nói cái gì đâu? Ai nói nhất định muốn Hồng Thái Dương? Chỉ cần nhà ta đinh vòng đại thần bân ca hướng trên đài vừa đứng, bảo đảm so Hồng Thái Dương mị lực còn muốn lớn hơn. Chấm ngoặc kép, ân. Có đạo lý, ngày mai rốt cục có thể thấy trong truyền thuyết gia đình lão đại Vương Bân chân dung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông đảo gia đình cũng đang thảo luận ngày mai gia tộc khảo hạch. Sở dĩ coi trọng như vậy gia tộc khảo hạch, không những là bởi vì tại khảo hạch sau đó, chúng gia đình cấp bậc địa vị đều có hy vọng nói ra cao hơn một tầng. Càng là bởi vì khảo hạch thời điểm, trong truyền thuyết Lý Phủ nữ thần, bây giờ Lý Phủ đại gia chủ, Lý Lam Băng, sẽ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lý Phủ không thiếu bụi băng, hiện tại càng không thiếu bân phấn. Rất nhiều Vương Bân fan đều đang mong đợi ở gia tộc khảo hạch trên chứng kiến Vương Bân cười ngạo gia đình vòng một khắc kia. Giờ phút này, Vương Bân người trong cuộc này, lại là một điểm tin tức đều không có nhận được. Nhìn xem dần dần náo nhiệt lên tới Lý Phủ, hắn chỉ đương là lại phải qua cái gì ngày lễ. Hắn hiện tại tu vi là cửu cấp võ sĩ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến võ sư. Nhưng mà hắn một mực đều tại áp chế thực lực, tuyệt không ở chỗ này lúc tùy tiện đột phá đến võ sư cảnh giới. Hắn muốn chờ đợi thuộc về hắn cơ hội. Này liền là lôi nguyên. Đã phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Vương Bân muốn nhượng bản thân ưu thế, dẫn trước ngang cấp võ giả càng nhiều. Do đó, chỉ có các loại chờ cơ hội đến, hắn mới bằng lòng vượt qua võ sĩ cảnh, trở thành võ sư. Mà căn cứ Lý Lam Nguyệt hồi báo, Lôi Nguyên sự tình hai ngày này liền có kết quả. Mặc dù cũng không có cuối cùng chắc chắn, nhưng đã nhượng Vương Bân cao hứng cả ngày đều là khuôn mặt tươi cười hì hì. Người đang cười cái gì đây? Lại không uống trà liền lạnh. Ngồi ở Vương Bân đối diện Tiêu Vũ Huyên đỏ mặt lên. Thúc giục Vương Bân tranh thủ thời gian uống trà. Ha ha, đang thưởng thức người mỹ lệ đâu. Thuận liền suy tư một ít chuyện. Vương Bân cười nói. Nóng bỏng ánh mắt không nhịn được tại Tiêu Vũ Huyên trên thân không ngừng dao động. Hừ, cùng ta uống trà. Vậy mà vẫn còn đang suy tư sự tình khác. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhượng ngươi không chào đón. Tiêu Vũ Huyên phẫn hận mà nói một câu. Kể từ cùng Vương Bân đột phá cuối cùng một tầng quan hệ sau đó. Những ngày này nàng cũng không ít hướng Vương Bân bên này chạy. Mặc dù vẫn như cũ là bộ kia tính tình nóng nảy bộ dáng. Nhưng hướng về phía Vương Bân, đã bắt đầu có yêu kiều ý cười. Còn có ghen tuông, sao có thể đây? Ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào đem ngươi từ Lý Thanh tay trong giành lấy tới? Vương Bân hướng Tiêu Vũ Huyên nháy mắt, ra hiệu, biểu hiện trên mặt rất là mập mờ. Hắn mới vừa xác thực là ở suy tư cái vấn đề này. Tiêu Vũ Huyên đã hoàn toàn trở thành người khác. Này Lý Thanh là vô luận như thế cũng đến diệt trừ. Người đang nói gì đây? Nghe được là chuyện này. Tiêu Vũ Huyên thẹn đến mặt đều hồng. Nàng cầm thật sâu vùi vào hung hiểm khe rãnh bên trong. Cũng không dám nhìn lấy Vương Bân ánh mắt. Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Ngẫm lại liền đáng hận a. Tại sao ngươi lại là Lý Thanh vị hôn thê đây? Vương Bân nhìn như bất đắc dĩ nói ra. Trong lòng lại là nghĩ đến. Tiêu Vũ Huyên đến cùng sẽ trả lời thế nào hắn? Nghe vậy Tiêu Vũ Huyên ngẩng đầu lên tới. Nguyên bản treo đầy trên mặt ngượng ngùng cũng đã biến mất không thấy. Nàng cũng không gấp nhận lời. Kinh ngạc nhìn Vương Bân rất lâu. Nàng mới ẩn tình mạch mạch mà nói. Ngươi sẽ tới tìm ta sao? Tìm ngươi. Ngươi muốn rời đi. Vương Bân kinh hô. Trực tiếp vỗ bàn đứng lên. Căng thẳng thân thể không tự chủ hướng Tiêu Vũ Huyên đưa tới. Giờ khắc này. Hắn tất cả nhàn hạ thoải mái cũng như khói mây giống như tiêu tán. Khó khăn nhất chịu đựng là biệt ly. Vương Bân mới không cần hắn nữ nhân rời hắn đi. Nhưng sau một khắc, hắn liền ý thức được không đúng. Người không phải Lý Thanh vị hôn thê sao? Thế nào còn muốn trở về? Ngươi còn không có trả lời. Có thể hay không tới tìm ta? Tiêu Vũ Huyên cũng không trả lời thẳng Vương Bân vấn đề. Chỉ là khẩn trương nhìn xem hắn ánh mắt. Đang mong đợi cái kia có thể làm nàng thể xác tinh thần đều chiếm được thỏa mãn đáp án. Vương Bân đồng dạng nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng. Bốn con ngươi tương đối. Tình trạng ý thiếp cố ý. Bốn con ngươi ở giữa trong không khí. Đột nhiên lau lên yêu hoa hòa. Sẽ. Vương Bân rất là trịnh trọng đưa ra đáp án. Giờ phút này. Tiêu Vũ Huyên vì sao muốn rời đi đã không còn là trọng điểm. Về phần yêu cầu Tiêu Vũ Huyên lưu xuống tới. Cái này tựa hồ cũng không có khả năng. Vương Bân biết. Tiêu Vũ Huyên có tông môn của mình. Cho dù là gả cho Lý Thanh. Sớm muộn cũng là đến hồi tông môn. Giờ khắc này. Hắn lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Tiêu Vũ Huyên. Hắn tin tưởng. Tiêu Vũ Huyên tuyệt đối là yêu hắn. Tạm thời rời đi. Chỉ là tương lai gặp nhau kích tình. Nhớ kỹ ngươi nói. Nhất định muốn tới tìm ta. Nếu như khả năng mà nói. Ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Vũ Huyên con ngươi trong mông trên một tầng mông lung hơi nước. Cười lên có mấy phần gượng ép. Nhất định sẽ. Nhớ kỹ. Ngàn vạn phải chờ ta. Nếu mà có được nam nhân khác dám đụng ngươi thoáng cái. Nhất định muốn giúp ta đem bọn họ đều thịt nát xương tan. Vương Bân trong lòng khổ sở. Lại cũng liều mạng bày ra tiếu dung. Hắn cũng không nghĩ nhượng Tiêu Vũ Huyên cảm nhận được áy náy cùng thương tâm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.